Tất cả cảnh đẹp cứ như vậy hiện ra. Hoàng Phu Tuyệt nhìn ra thịt trắng nõn của cô, ở dưới sự ma sát nghịch ngợm của chân cô. Dục vọng giống như đào núi lấp biển mà đến. Anh không ngừng thở hổn hển. Anh cảm giác toàn thân nóng lên, hết sức khó chịu. Hoàng Phu Tuyệt cả kinh, lập tức nhẹ nhàng đẩy chân đang gác trên người anh của cô xuống. Xuống giường nhanh bước về phía phòng tắm. Anh lập tức lột quần áo đặt sang bên, tắm dưới vòi nước, cố gắng làm mềm đi thứ làm cho người ta lung túng. Thật may là anh tỉnh lại sớm, nếu không để cho bé cưng của anh nhìn thấy, nhất định sẽ cười anh. Hoàng Phu Tuyệt từ từ tắm, đều cho anh đã quá lâu không đụng cô, mới có thể nghĩ cô như vậy. Lực kháng cự đối với cô càng ngày càng yếu. Nhưng là trong đầu óc của anh giờ phút này lại xuất hiện cảnh cô vừa xuất hiện trước mặt anh. Dục vọng mới vừa được thả lỏng, trong nháy mắt lại căng cứng. Hoàng Phu Tuyệt lại bỏ y phục trong tay, lập tức mở nước lạnh, vòi tắm. Dục vọng này sao có thể nhanh như vậy liền xuống được. Xem ra anh phải tắm nước đá mới có hy vọng. Hoàng Phu Tuyệt đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, thân thể vẫn rất nóng. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt sửa sang quần áo xong mới đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này, Thủy Băng Nhu vẫn đang say giấc nồng. Hành động của Hoàng Phu Tuyệt không có chút nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, khiến Hoàng Phu Tuyệt hơi yên lòng. Hoàn hảo, cô không có tỉnh lại. Nếu không, anh sẽ bị cười rồi. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xuống, mắt liếc đồng hồ báo thức trên giường một cái. Thấy bọn họ ngủ coi vậy mà đã tương đối lâu rồi. Nhanh như vậy, liền đến thời gian cơm trưa. Xem ra phải gọi bé cưng của anh tỉnh dậy rồi. Nếu không, chẳng những cô bị đói bụng, mà bà Bảo cũng bị đói bụng rồi. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đem khí nóng phun đến bên tai cô, chọc cho cô ư một tiếng, đầu khẽ nhếch lên, đổi một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ. Dục vọng mới vừa dìm xuống của Hoàng Phu Tuyệt nhanh chóng bốc lên. Nhìn trạng thái say ngây ngủ của Thủy Băng Nhu, hô hấp càng ngày càng nặng. Tất cả những nhanh muốn lý trí che lấp của Hoàng Phu Tuyệt, anh hít sâu, không ngừng nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không được làm tổn thương bảo bối cùng tiểu bà bảo của anh. Thủy Băng Nhu ngủ thoải mái, ra một tiếng. Đầu Hoàng Phu Tuyệt oanh một tiếng, tay của anh mất đi khống chế đặt lên người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng yêu kiều vì say ngủ mà chu lên của cô, uyển chuyển triền miên. Tay của anh giống như đang nâng niu bảo bối chân quý nhất trên cái thế giới này vậy. Ôm lấy đầu nho nhỏ của cô tới gần trước mặt của anh, cùng mặt đối mặt. Lạnh quá. Trong mộng, Thủy Băng Nhu ra một tiếng, kéo hoàn toàn lý trí của Hoàng Phu Tuyệt. Hoàng Phu Tuyệt cúi đầu hôn lên đôi môi kiểu diễm của cô, không ngừng mút thỏa thích. Tay nóng rực càng thêm không chút khách khí đặt lên thân thể của cô. Chương 104. Tuyệt, anh đang làm cái gì vậy? Thủy Băng Nhu trong giấc mộng cảm giác có ai đó nóng rực xoa loạn lên người cô, không thể không mở cặp mắt mơ hồ ra. Thấy người mình đã hoàn toàn trần trụi, hơn nữa còn có một người đàn ông như soi đói đang tắc quái. Miệng cô co quắp một chút. Là người đàn ông này cũng không phải vào thời khắc này muốn cô chứ. Kể từ khi cô mang thai đến bây giờ, có thể gọi là cấm dục anh đã lâu, cho tới bây giờ cũng chưa tìm thấy anh mất khống chế. Tuy nhiên cũng có lúc anh rất không nghiêm chỉnh mà muốn cô, nhưng là mỗi khi cô nói không cẩn thận sẽ tổn thương đến đứa bé. anh đều có thể kịp thời dừng lại. Và lúc này, thế nào thừa dịp cô ngủ thiếp đi mà hành động vậy? Nóng bỏng từ trên người anh truyền tới khiến cô giật mình không thôi. Rất ít cảm thấy anh như vậy, trừ khi trước mặt vào lúc bọn họ ân ái. Nghĩ tới đây, gương mặt Thủy Băng Nhu trong nháy mắt đỏ hồng. Bảo bối, anh ăn em nha, rất ngọt. Hoàng Phù Tuyệt khàn khàn nói, trong giọng nói có mị hoặc chí mạng, hấp dẫn vô cùng. Mặc dù Thủy Băng Nhu đã trở thành thói quen với lực hấp dẫn lờ đãng phát ra trên người anh, nhưng cô vẫn luôn thường xuyên đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được. Chẳng lẽ hiện tại anh liền muốn ăn sao? Không được, hiện tại sắp sinh. Thủy Băng Nhu không nhịn được rên rỉ thành tiếng trước động tác của anh. Nhưng dục vọng của đàn ông một khi bốc lên, sao có thể dễ dàng liền dập tắt như vậy cơ chứ? Bảo bối, Hoàng Phu Tuyệt thâm tình gọi cô, không chút nào dừng động tác trong tay, chỉ là động tác tay thả nhẹ thêm một chút. Dừng tay! Thủy Băng Nhu gắt giọng, thanh âm của cô trải qua sự trêu chọc của anh trở nên có chút dục tính. Vừa kiều mị kiên khàn, lại có con côn trùng cắn xé trong lòng Hoàng Phu Tuyệt, khiến cho dục vọng trong người anh nhanh chóng tăng vọt. Hoàng Phu Tuyệt gầm lên một tiếng, hô hấp nặng nề, khàn giọng nói, không có chuyện gì, anh sẽ rất cẩn thận, đừng lo lắng. Bà bối, anh đã cấm dục lâu rồi, em nhẫn tâm để anh khó chịu sao? Nhưng hiện tại em đang rất bất tiện. Hoàng Phu Tuyệt đỏ mặt, khàn khàn lên tiếng. Ngoan, anh sẽ cẩn thận, em cần cẩn động. Tất cả giao cho ông xã là được, sẽ khiến em rất thoải mái. Đừng sợ. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ giọng dụ dỗ, hơi thể nóng rực phun lên vành tai nhạy cảm của cô. Lẻ lưỡi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của cô, khiến cho cô một hồi run rẩy. Hoàng Phu Tuyệt đè cô ở trên giường lớn, một cánh tay khẽ chống lên giường, khiến cho trọng lượng của anh có chút cũng không có rơi vào người của Thủy Băng Nhu. Chỉ là để cho bọn họ càng thêm chặt chẽ, dính vào nhau. Anh thật không có cách nào nhịn, cấm dục đã lâu rồi. Thường thường ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào ngực không thể ăn, ép anh đến sắp phát điên rồi. Anh thề, không bao giờ để cho cô mang thai nữa. Loại cấm dục này, Hoàng Phu Tuyệt anh chịu đựng đủ rồi. Nhưng lời nói còn chưa nói hết, những lời cô muốn nói ra liền bị Hoàng Phu Tuyệt dùng miệng chặn lại. Miệng cô thật ngọt ngào cực kỳ, khiến anh nếm thế nào cũng không đủ. Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ hàm răng khẽ mở của cô tiến vào bên trong, cường hãn công thành chiếm đất, mút cái lưỡi của cô vào, đổi lấy cô vụng về đáp lại. Thủy Băng Nhu không có cách nào kháng cự nữa, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí. Nhưng là anh vẫn rất cẩn thận, bởi vì hiện tại anh vẫn nhớ cô đang mang bảo bảo của bọn họ. Thân thể của Thủy Băng Nhu bởi vì mang thai càng ngày càng trở nên nhạy dưới sự vuốt ve của anh, dần dần luân hãm, phát ra tiếng rên yêu kiều nho nhỏ. Tay không tự giác vòng lên cổ của Hoàng Phù Tuyệt, khiến giữa hai người dính lại chặt chẽ, không còn một chút khe hở. Nghe được tiếng rên của cô, trong mắt Hoàng Phù Tuyệt càng thêm ảm đạm. Vật nóng rực khổng lồ kia ngẩng đầu kiêu hãnh, khiến cho anh ngông cuồng muốn cô. Hoàng Phu Tuyệt vừa trấn an cô, vừa cởi y phục của chính mình. Đáng chết, còn không chạm vào cô, anh thật sẽ chết mất. Hai người rất nhanh cứ như vậy quấn lấy nhau, dường như muốn lập tức tạo ra những hình ảnh khiến người ta phải trào máu. Hai hai người rất nhanh như vậy. Hoàng Phù Tuyệt cảm thấy cô ngày càng mềm mại, dường như đã thích ứng rồi. Anh cố ý chờ đợi tín hiệu của cô để được tiến vào. Ừm. Thủy Băng Nhu mềm mại rên ra một tiếng. Dục vọng từ từ biến đổi. Tuyệt. Không được. Thật là đau. Đừng sợ, anh sẽ nhẹ một chút. Sẽ không để em đau. Cho là Thủy Băng Nhu lo lắng một lát nữa sẽ đau. Hoàng Phù Tuyệt thở hổn hển dụ dỗ. Ừm, không phải. Là bụng. Bụng thật là đau. Thủy Băng Nhu cau mày nói với người đàn ông đang bừa bãi, tàn sát trên cơ thể cô. Nghe được lời Nhu Nhi nói, Hoàng Phù Tuyệt hạ thân vừa mới cứng rắn, cố ý chờ phân phó trong nháy mắt, liền xẹp lép. Tất cả dục vọng đều biến mất, hầu như không còn. Anh kinh hãi nhìn Thủy Băng Nhu. Không phải đâu, hiện tại đau bụng. Thấy mặt mũi Thủy Băng Nhu khó chịu, lòng anh đau đớn vô cùng. Nhu Nhi, Nhu Nhi, em sao rồi? Tại sao đột nhiên lại đau bụng đây? Làm thế nào? Như thế nào mới có thể giúp em không đau? Đáng chết! Hoàng Phù Tuyệt luống cuống, tay chân đi tới bên người Thủy Băng Nhu, lo lắng nói. Kiến thức bình thường tất cả đều quên mất. Giờ phút này trong mắt của anh, chỉ còn có bảo bối của anh. Nghe được tiếng la đau đớn của cô, tim anh cũng muốn ngừng đập rồi. Đừng, đừng sợ, có thể là muốn sinh. Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng nhắc nhở người đàn ông đã không biết làm sao ở bên cạnh. Muốn sinh? Thầy thuốc, anh đi kêu thầy thuốc. Không, đi bệnh viện tốt hơn. Bé cưng đừng sợ, cố gắng chịu đau. Hoàng Phù Tuyệt vội vội vàng vàng cầm một bộ quần áo bà bầu giúp cô mặc vào. Sau đó, cầm một cái áo ngủ của mình khoác lên người. Ôm lấy cô nhanh nhanh chóng chóng xuống lầu. Kêu to quản gia chuẩn bị xe. Ngay khi từ trên xe, trên đường quản gia đã điện thoại. Trước bệnh viện chuẩn bị, hiện tại người của bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng. Một nhóm người vội vội vàng vàng đưa Thủy Băng Nhu đến bệnh viện, mang danh của Thánh Hoàng. Một đám nhân viên cấp cứu được huấn luyện bài bản đã đứng chờ ở cửa chính. Tất cả bệnh nhân đang có mặt tại bệnh viện, thấy vậy đều không tránh khỏi tò mò. Phô trương cũng thật là lớn nha. Làm cho người ta không nhịn được, hoài nghi có phải là tổng thống của quốc gia nào đó, ngã bệnh tới đây khám bệnh hay không? Một chiếc xe con xa hoa đời mới xuất hiện tại cửa bệnh viện. Từ trên xe, một người đàn ông anh tuấn bước xuống. Lúc này, người đàn ông đang mặc áo ngủ. Cổ áo mở ra, lộ một mảng lớn lồng ngực kiều gợi. Chỉ thấy người đàn ông lo lắng, hướng vào trong xe, bế ra một cô gái như thiên sứ. Chỉ là cô gái như thiên sứ này, dáng vẻ thật khổ sở. Mọi người liếc thấy phần bụng đã nhô lên rất to của cô, mới hiểu được. Thì ra là phụ nữ có thai. Nhìn tình hình là muốn sinh rồi. Chẳng qua, không biết phu nhân là ai, lại có thể khiến bệnh viện bày ra trận thế như vậy. Mọi người nghi ngờ thầm nghĩ. Hoàng Phù Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu, nhanh chóng hướng về phía phòng sinh của bệnh viện. Một đám bác sĩ khoa trùng trùng kéo phía sau anh. Hoàng Phù Tuyệt tại sao biết phòng sinh ở nơi nào? Đây là bởi vì cái này. Phòng sinh là do Hoàng Phù Tuyệt cho người bố trí. Sau đó, anh đã tới quan sát qua rồi, cho nên anh mới có thể rất nhanh, rõ ràng tìm được phương hướng. Bảo bối, ngoan, đừng sợ, không có chuyện gì. Hoàng Phù Tuyệt vừa đi, vừa lo lắng dỗ dành. Anh không biết thì ra, sinh con lại khổ như vậy. Sớm biết thế, anh cũng sẽ không để cho cô mang thai. Ừm. Thủy Băng Nhu khó khăn nói, nở lên một nụ cười, nhẹ nhàng chào lời anh. Hẳn là lúc này, anh đang rất lo lắng. Trước kia, ngay cả lúc ốm đau, cô còn không có kêu đau. Anh đã lo lắng muốn chết. Vào lúc này cô kêu đau như vậy, anh nhất định là gấp đến muốn hỏng luôn rồi. Ngoài phòng sinh, Hoàng Vô Tuyệt mới choàng thêm áo ngủ. Lo lắng đi tới đi lui trong hành lang. Từ từ biểu hiện bên ngoài của anh tản mát ra hơi thở cuồng dã, khiến cho người ta mê người. Nhưng lại là động tác của anh giờ phút này có vẻ rất hấp tấp. Nghe trong phòng sinh truyền ra tiếng hét chói tai, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt trắng bệch ra, tim đau nhói như kim châm. Hoàng! Con rể! Hoàng tiên sinh! Tiếp theo đó là một nhóm người chạy tới. Họ chính là Lạc Tâm Thần, hiện vẫn đang ở Thành S. Còn có Lý Hiếu Huyên và cha mẹ do Hoàng Phu Tuyệt gọi điện mà tới. Vừa lúc tới xe, Thủy Băng Nhu kiên trì bảo anh phải gọi điện cho cha mẹ nuôi của cô. Tiểu Nhu hiện tại thế nào rồi? Không phải dự tính còn một tháng nữa mới tới ngày sinh sao? Lý cha tiến lên hỏi. Mới vừa rồi cả nhà họ đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì liền nhận điện thoại của Hoàng Phu Tuyệt. Biết Thủy Băng Nhu có thể ngay lập tức sinh, bọn họ lập tức chạy tới. Không biết, bây giờ đang ở bên trong. Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nói. Anh hiện tại rất sợ bà bối của anh sẽ rời khỏi anh. Tại sao lại la hét lớn như vậy? Chẳng lẽ là khó sinh? Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng Phu Tuyệt cũng biến sắc. Con rể, đừng lo lắng. Phụ nữ sinh con đều như vậy, không có chuyện gì. Mẹ Lý tiến lên an ủi. Nghe được lời Lý mẹ nói vậy, Hoàng Phu Tuyệt yên tâm rất nhiều. Dù sao Lý mẹ là một người từng trải, bà ấy hiểu rõ hơn mình. Nhưng là nghe được tiếng thét chói tai của Thủy Băng Nhu từ bên trong phòng sinh, Hoàng Phu Tuyệt vẫn không nén được đau lòng. Bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay, giờ phút này đang phải chịu đau đớn, khổ sở to lớn. Mà đầu sở gây ra là anh. Nếu không phải do anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh để cho cô mang thai, cô cũng sẽ không phải chịu khổ sở như vậy rồi. Hoàng Phu Tuyệt thầm tự trách. Nghe được tiếng thét chói tai của Thủy Băng Nhu, Lý Hiếu Huyên ở bên cạnh trong lòng run lên. Thì ra là sinh con khổ cực như vậy. Về sau cô kiên quyết sẽ không sinh đứa bé. Tôi nói này người anh em, không phải còn một tháng nữa mới dự tính sinh sao? Thế nào nhanh như vậy đã muốn sinh đấy? Xem tình trạng bây giờ của cậu, sẽ không phải là cậu vừa rồi làm động tác vận động gì đó chứ? Hắc hắc, tôi nghe nói làm vận động có thể khiến sinh sớm. Lạc Tân Thần ở một bên trêu nói, mập mờ quan sát một lượt từ đầu đến chân Hoàng Phu Tuyệt. Nói giọng nhẹ nhàng, hóa ra giải tỏa không khí lo lắng hiện tại. Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục đi tới đi lui. Ha ha, thì ra là thật. Cậu ngay cả chị dâu đang mang thai cũng không tha cho. Thật không hổ là thương nhân, một chút thua thiệt cũng không chịu. Ha ha, Lạc Tân Thần ở một bên cười to nói. Nghe được lời Tân Thần nói, gương mặt Lý Hiếu Huyên bạo hồng. Người này là bạn của Hoàng tiên sinh sao? Thế nào trước mặt mọi người lại nói những lời như vậy? Đang mang thai cũng có thể ân ái sao? Cái người này thật là... Khụ khụ khụ. Lý cha và Lý mẹ nhẹ nhàng ho một cái, nhắc nhở anh ta, nơi này còn có những người khác nữa. Sao vẫn còn chưa đi ra? Đã vào lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Phu Tuyệt lo lắng hỏi. Đầu đầy mồ hôi, nghe tiếng bảo bối của anh bên trong thét chói tai, tim của anh đều muốn ngừng đập rồi. Và lúc này, anh muốn vọt ra một câu, không sinh rồi, bảo bối của anh không sinh. Nhưng không được, hiện tại tên đã lắp vào cung, không bắn ra được. Bỏ dở giữa chừng chỉ làm tổn thương bà bảo, mà cũng sẽ thương hại tới bảo bối nhu nhi của anh. Đứa bé có thể không cần, nhưng là bảo bối của anh nhất định không thể có chuyện gì. Đừng lo lắng, có thể nhanh như vậy không phải khó sinh. Nói được thì chắc được. Nhớ trước kia mẹ sinh nuôi cậu Tiểu Huyên, tôi cũng là khẩn trương không biết làm sao. Lý cha vỗ bả vai Hoàng Phu Tuyệt nói, đúng nha, cha nuôi cậu nói đúng lắm. Nhớ ngày đó, cha nuôi cậu cũng chẳng thua kém gì cậu bây giờ. Nghe cô y tá nói, lúc ông ấy đứng ở cửa phòng sinh nghe tôi thét chói tai. Chân của ông ấy mềm nhũn, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý mẹ nói, bạn già, những thứ này sao có thể đem ra nói chứ? Bà cũng phải nể mặt tôi một chút. Lý cha miễn cưỡng lôi kéo ống tay của Lý mẹ. 10 phần là bộ dạng của một người bị khi dễ. Xem ra, hai vợ chồng bọn họ, Lý cha lúc còn trẻ, nhất định rất yêu thương Lý mẹ. Ha ha! Nghe lý lời của Lý cha và Lý mẹ, Lý Hiếu Huyên cùng Lạc Tân Thần rối rít cười ra tiếng. Khóe miệng Hoàng Phu Tuyệt không biến sắc, khẽ nhếch lên. Ông ấy yêu thương bà xã của mình, có gì là không đúng? Bà xã lấy về chính là muốn che chở trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, cửa phòng sinh chợt mở ra. Một y tá vội vội vàng vàng đi ra. Hoàng Phu Tuyệt lo lắng tiến lên hỏi thăm. Tất cả mọi người rất ăn ý, tựa như cùng chờ đợi y tá trả lời. Sản phụ khó sinh, hiện tại muốn bảo vệ người mẹ hay đứa bé? Người giám hộ xin ký tên vào đây. Y tá cầm một trang giấy nói. Nghe được lời y tá nói, đầu Hoàng Phu Tuyệt oanh một tiếng. Bảo bối của anh gặp nguy hiểm. Phiền người giám hộ nhanh một chút, nếu không, sản phụ sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Y tá thúc giục. Chuyện gì xảy ra? Sao lại khó sinh? Vào lúc này, tất cả mọi người đều gấp rồi. Hoàng Phu Tuyệt trong nháy mắt hoàng hồn, cầm tờ giấy lên muốn ký tên. Đột nhiên thấy tựa đề trên trang giấy. Bảo vệ đứa trẻ. Liền tức giận dừng bút lại. Đáng chết! Ai nói bảo vệ đứa trẻ? Bảo vệ người mẹ cho tôi. Nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Mau vào đi, bảo vệ người mẹ. Hoàng Phu Tuyệt gào thét ra lệnh. Nhưng đây là yêu cầu của sản phụ. Y tá bị vẻ giận dữ trước mặt của Hoàng Phu Tuyệt hù sợ, vội vàng lắp bắp nói. Tôi không cho phép. Nghe tôi, bảo vệ người mẹ. Tôi chỉ muốn bảo bối nhu nhi của tôi. Tôi sẽ vào trong nói với cô ấy. Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói. Cái gì mà đứa trẻ? Anh không cần. Anh chỉ cần cô bình an, sống ở bên cạnh anh là được. Cô sao có thể chỉ muốn đứa bé mà không nghĩ cho anh? Chẳng lẽ cô nghĩ cứ như vậy xong việc mà bỏ lại anh? Không dễ dàng như vậy. Anh từng nói qua, dù là trên trời hay xuống đất, anh cũng sẽ luôn bên cạnh cô. Vậy cũng tốt. Vậy ngài mặc bộ đồ diệt vi khuẩn này vào, đề phòng để khỏi mang vi khuẩn vào. Y tá đưa một bộ đồng phục cho qua Hoàng Phu Tuyệt, rồi nói. Hoàng Phu Tuyệt nhanh chóng mặc bộ đồng phục kia vào, đi theo y tá vào phòng sinh. Đúng rồi, nhất định phải bảo vệ người mẹ. Đứa bé sau này vẫn có thể có, nhưng người mẹ thì chỉ có một. Đứa nhỏ Tiểu Nhu này sao lại dại dột như vậy chứ? Lý cha nói. Ông thì biết cái gì? Đây chính là tình thương của người mẹ. Đổi lại trước kia nếu tôi khó sinh, tôi cũng sẽ bảo vệ đứa bé như vậy. Chỉ là Tiểu Nhu, tôi lại hy vọng có thể bảo vệ được con bé. Dù sao tôi cũng chỉ có 2 đứa con gái này thôi. Lý mẹ nói. À, đau đầu quá. Đau quá. Thủy Băng Nhu vừa nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, vừa kêu to. Dùng sức, lấy hơi, dặn đi. Rất tốt, tiếp tục. Bác sĩ một bên chỉ đạo. Hoàng Phu Tuyệt đến càng gần Thủy Băng Nhu, lại càng nghe thấy tiếng kêu dữ dội của cô. Tim anh lại càng đau. Bảo bối, em sao rồi? Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh tới, tay nâng đầu nhỏ của cô hỏi. Tuyệt, em không sao. Bà Bảo, anh phải chăm sóc tốt bà Bảo. Thủy Băng Nhu yếu đuối trả lời. Không cần, anh chỉ cần em. Em nghe cho rõ đây. Anh chỉ muốn em thôi. Nếu như em có chuyện, anh liền đem bà Bảo vứt bỏ. Em có thể làm được. Em phải cố gắng lên. Không cần từ bỏ. Vô luận như thế nào, em nhất định không thể bỏ lại anh. Từ thiên đường cho tới địa ngục, anh nhất định phải ở bên em. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng dụ dỗ. Đến cuối cùng, thậm chí âm thanh còn có chút nực thở nghẹn ngào. Nhưng Thủy Băng Nhu nghe giọng điệu của anh mà cảm thấy khiếp sợ. Người đàn ông cô yêu thế nhưng khóc, bởi vì cô sẽ mãi mãi rời xa anh sao? Nhưng là cô hiểu rõ, anh vẫn luôn rất cô độc, muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Gia đình làm sao có thể không có một đứa trẻ? Cho nên, cô mới nghĩ tới, cố gắng sinh hạ đứa bé này cho anh. Đứa bé là cốt nhục của hai người bọn họ. Không có nhưng nhịn gì hết, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng dụ dỗ. Bác sĩ, bảo vệ người mẹ, mau. Hoàng Phu Tuyệt nhìn người đàn ông mà cô yêu này, tâm hơi xúc động. Cô nhất định phải cố gắng sống tiếp, kể cả đứa bé của bọn họ. Nhất định được. Dùng sức, dặn đi. Hít vào. Rất tốt. Bác sĩ ở một bên nói. Ngoan. Đau liền kêu. Đừng cắn môi. Cắn vào tay anh đây này. Ngoan nghe lời. Hít ra. Thở vào. Hoàng Phu Tuyệt một tay nắm chặt tay cô, nhìn dáng vẻ ấn nhẫn cắn môi của cô, cực kỳ đau lòng. Đem một cái tay khác đưa đến bên môi cô, ở một bên nhắc lại lời bác sĩ. A a! Thủy Băng Nhu thét chói tai mấy tiếng, cắn chặt lấy bàn tay đang duỗi ra của anh. Vô luận anh có bị cắn đau đớn đến thế nào, Thủy Chung vẫn không có một tia cau mày, mà trong lòng của anh lại vì tiếng thét chói tai của cô mà đau lòng. Cố gắng lên, rất tốt. Tiếp tục động tác vừa rồi. Hít vào. Bật hơi. Dặn. Giọng nói của bác sĩ vẫn tiếp tục vang lên ở bên cạnh. Em có nghe không? Em làm rất tốt. Tiếp tục hít vào. Bật hơi. Dặn. Hoàng Phu Tuyệt dụ dỗ. Bác sĩ, nhanh một chút lấy đứa bé ra. Bảo bối của tôi đã cố gắng như vậy rồi. Tên quỷ đáng ghét kia tại sao còn không ra? Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Thủy Băng Nhu, mất bình tĩnh, giận dữ hét lên. Cái này, tôi đang giúp phu nhân của ngài đỡ đẻ. Không cần nói nhiều lời làm nhảm như vậy. Nói nhiều chút để kích thích phu nhân của ngài ấy, giúp cô ấy tỉnh táo. Bác sĩ ở một bên bất đắc dĩ nói. Mỗi người đàn ông tới đây chờ vợ sinh đều có bộ dạng đó. Giống như hận không đem được đứa bé của bọn họ vứt đi vậy. Nghe nói người trước mặt này chính là đại tài phiệt. Không nghĩ tới những tài phiệt lớn như thế này lại có người si tình. Đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, nghe cái cách anh ta nói chuyện với vợ mình, thật là hâm mộ chết người. Nhu Nhi, dùng sức. Chỉ cần em đáp ứng anh cố gắng thật tốt, chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. Trong phòng sinh, tất cả mọi người đều đang cố gắng. Trong chốc lát, oa, oa. Một hồi tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên. Bọn người Lý Hiếu Huyên ở bên ngoài phòng sinh, thở vào nhẹ nhõm. Bằng vào sự tham lam giữ lấy của Hoàng Phu Tuyệt với Thủy Băng Nhu như vậy, anh ta nhất định sẽ bảo vệ người mẹ. Bây giờ nghe tiếng đứa trẻ khóc, như vậy Tiểu Nhu khẳng định đã không sao. Thủy Băng Nhu vừa dùng hết sức lực sinh đứa con ra xong, liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Hoàng Phu Tuyệt lo lắng gọi. Bác sĩ, bác sĩ! mau tới đây, xem bảo bối của tôi thế nào. Bác sĩ ở bên cạnh liền tới, bắt mạch cho Thủy Băng Nhu. Cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng, là quá mệt nhọc nên ngất đi. Nghe xong lời bác sĩ, Hoàng Phu Tuyệt mới thở vào nhẹ nhõm. Thật may là cô ấy không có chuyện gì, nếu không, anh thật không biết sống thế nào. Chúc mừng tiên sinh, phu nhân hạ sinh một đứa bé trai vô cùng đáng yêu. Y tá đem đứa bé tắm xong, ôm đến trước mặt Hoàng Phu Tuyệt. Đối với bà Bảo đang nằm trong ngực cô thật sự là yêu thích không buông tay. Đỡ đẻ qua nhiều đứa bé như vậy, cho tới bây giờ, cô cũng chưa gặp qua một trẻ con nào đẹp như vậy. Mới vừa anh một mực chỉ lo lắng cho bảo bối của anh, có bị sao không? Quên mất cái kẻ đầu sỏ, làm bảo bối của anh khổ sở như thế này. Hiện tại, xác định là bảo bối của anh đã không sao. Anh mới thanh tỉnh lại, liền nhận lấy đứa bé từ trong tay y tá. Quan sát, không có nhăn nheo như những đứa trẻ mới khinh khác. Gương mặt mập mạp, hai hàng lông mi cong vút, một đôi mắt to lấp lánh, có hồn. Lỗ mũi thanh tú, đôi môi tài Bồ Tát. Một cái miệng nhỏ hồng hồng, ở dưới miệng là một chiếc cằm xẻ rãnh. Đôi tay mập mạp, ngón tay ngăn ngắn, đáng yêu. Tiểu bà Bảo một chút cũng không sợ hãi, hai mắt cứ như vậy, quan sát Hoàng Phu Tuyệt. Có lẽ biết đây chính là cha của cậu ấy. Tiểu tử, ta chính là cha con. Ngoan, kêu một tiếng cha nghe thử. Tại sao không gọi? Hoàng Phu Tuyệt nhẹ giọng dụ dỗ. Có lẽ là bởi vì đây chính là đứa nhỏ mà bà bối của anh liều mạng mới sinh ra được. Cho nên anh không nhịn được, nói chuyện với cậu bé hơi lớn tiếng một chút. Tiên sinh, đứa bé vừa sinh ra, chưa nói nhanh như vậy được. Y tá ở bên cạnh cười nói, người đàn ông trước mặt này hẳn là lần đầu làm cha. Nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của anh ta cũng biết đứa bé vừa mới ra đời, liền kêu nó gọi cha. Thật là khôi hài. Hi hi. Tiểu bà Bảo giống như đang cười nhạo Hoàng Phu Tuyệt ngốc vậy, không ngừng cười. Nước miếng từ trong miệng cứ như vậy nhỏ giọt trong tay Hoàng Phu Tuyệt. Chính là con, đem bảo bối của ta chơi đùa gần chết. Con nhìn xem, về sau ta phạt con thế nào. Hiện tại, ngay cả một tiếng cha cũng không chịu gọi. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ giọng nói. Mặc dù nói ra những lời uy hiếp như vậy, nhưng là trong mắt anh lại không giấu được ý cười. Tiên sinh, để tôi mang đứa bé qua phòng trẻ, chờ đến lúc phu nhân của ngài xuất viện để bế về. Y tá cười nói. Vậy cô cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để có sai sót. Hoàng Phu Tuyệt cười nói. Đây chính là tiểu tử bảo bối, anh dùng tính mạng mới sinh ra được. Ngàn vạn cũng không thể để xảy ra chuyện gì. Đưa bà Bảo trong tay nhẹ nhàng, thả vào ngực của cô y tá. Có lẽ là bởi vì Thủy Băng Nhu đã bình an lại, còn có đứa bé, anh mới không nén được nụ cười trên khóe miệng. Y tá trẻ tuổi nhìn nụ cười trong miệng Hoàng Phu Tuyệt, gương mặt đều đỏ. Cô đã lớn như vậy, chưa từng gặp qua người đàn ông nào anh tuấn như vậy. Chỉ thật là đáng tiếc, anh ta đã mang danh hòa có chủ. Yên tâm, không có gì sai sót. Y tá ôm đứa trẻ liền hướng về trẻ phòng sơ sinh nói. Hoàng Phu Tuyệt quay đầu, thâm tình nhìn Thủy Băng Nhu, vẫn đang hôn mê. Cảm ơn em, bảo bối, anh yêu em. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. Bọn người Lý Hữu Huyên đợi bên ngoài phòng sinh, nhìn thấy các bác sĩ nối đuôi đi ra, lo lắng tiến lên hỏi thăm. Các vị, đứa trẻ cũng bình an, là một đứa con trai. Tôi đã giúp rất nhiều sản phụ sinh nở. Chưa từng gặp sản phụ nào kiên cường như vậy. Bác sĩ nói. Tốt, tốt. Cảm ơn bác sĩ. Tâm trạng của mọi người rốt cục có thể thả lỏng rồi. Ha ha, tôi rốt cục có cháu ngoại để ôm rồi. Cảm ơn các vị đại thần phù hộ. Lý mẹ thành kính chắp tay trước ngực, hướng về tứ phương nói. Ha ha, nhìn thấy động tác của Lý mẹ, tất cả mọi người cũng cười. Huynh đệ của anh rốt cục có một gia đình hoàn chỉnh rồi. Rốt cục không cần hâm mộ gia đình của người khác. Lạc Tân Thần vui mừng thầm nghĩ. Tốt, tốt lắm. Mẹ có phải là mẹ nên về nấu canh mang đến cho Tiểu Nhu không? Lý Hữu Huyên trêu ghẹo nói. Yes, đúng rồi. Suýt nữa mẹ quên mất. Về nhà nấu canh. Tiểu Huyên, con ở chỗ này chăm sóc Tiểu Nhu Nhi. Ta với cha con trở về nấu canh. Lý mẹ lo lắng nói. Không đợi Lý Hữu Huyên trả lời, liền lôi kéo Lý cha đi mất. Ha ha, nhìn bà ấy vui mừng kìa. Lý Hữu Huyên lắc đầu cười một cái nói. Em còn chưa có ăn cơm phải không? Tôi đi mua cơm cho em. Lạc Tân Thần nghe được tiếng cười của Lý Hữu Huyên, hai mắt sáng suốt nhìn cô nói. Vậy cảm ơn anh. Lý Hữu Huyên cũng không có khách khí, dù sao cô cũng chưa có ăn cơm no. Hiện tại, trong lòng thở ra một hơi, đã cảm thấy rất đói rồi. Chương 105. Bên trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, ngón tay Thủy Băng Nhu khẽ động đậy. Sau đó, đôi mắt cũng từ từ mở ra mờ mịt. Nơi này là bệnh viện. Cô nhớ lúc đó cô đang ở trong phòng sinh và bảo bị khó sinh. Lúc đó Hoàng Phù Tuyệt liều mạng, nói muốn bảo vệ người mẹ, người đàn ông đáng yêu của cô. Lần đầu tiên khóc. Sau đó liều mạng tới cuối cùng cũng sinh ra được đứa bé trong bụng. Cô liền ngất xỉu. Đứa bé kia đâu? Con của cô bây giờ đang ở đâu? Có bình an hay không? Trong đầu Thủy Băng Nhu thoáng qua gấp gáp, nghi hoặc. Cô giật giật thân thể, chuẩn bị đứng lên tìm con. Con của cô bây giờ còn không biết sống hay chết. Càng nghĩ lại càng gấp gáp hơn. Giật giật thân thể, phát hiện giống như có một gì đó để lên tay cô. Cô đeo mắt nhìn lại. Thì ra là Hoàng Phù Tuyệt, nằm gục bên giường của cô mà thiếp đi. May mà tay của cô lúc này bị anh nắm chặt, 10 ngón tay đan xen với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Thủy Băng Nhu không có cảm động là giả. Vô luận anh ước ao thế nào, một gia đình huyết mạch tương không, nhưng khi phải đứng giữa cô và con, anh dứt khoát chọn cô, không chút do dự. Huống chi người đàn ông như một thiên thần này lại bởi vì cô sinh đứa bé có thể gặp nguy hiểm mà phát khóc rồi. Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đẩy 10 đầu ngón tay đan xen vào nhau của cô và anh ra, chuẩn bị ngồi dậy, rời giường tìm bảo bảo. Mặc dù động tác của cô đã rất nhẹ, nhưng vẫn là không cảm nhận người đàn ông tỉnh giấc. Bảo bối. Ừ, em rốt cục đã tỉnh rồi hả? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoàng Phù Tuyệt nâng đầu của Thủy Băng Nhu, giống như nâng niu một bảo bối quan trọng nhất thế gian, lo lắng hỏi. Em không sao. Bà bảo của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Nó có bình an không? Em muốn đi tìm con. Thủy Băng Nhu khẩn trương nói. Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, cô đều chưa có nhìn thấy bà bảo. Không phải là sự thật, đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngàn vạn lần cô giống như cô nghĩ. Nếu không, có cách nào chịu được sự thực dạng này? Dù sao tiểu bảo bảo đó cũng phải sống ở bụng của cô đã 9 tháng rồi.